Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 381: Thực sự là thanh xuân đây. Ở kia nhìn kỹ bên trong. Hắn vung lên khóe miệng, vẻ mặt tươi cười nói: "Hại, người khách khí với ta cái gì đây?" Ngoặc kép, mọi người đều là một cái bộ ngành dưới cộng sự đồng sự. Ngày hôm nay quen biết một hồi cũng coi như nửa cái bằng hữu. Gọi điện thoại ngươi còn xoắn suýt cái gì? Giống người Hoa truyền thống quấy bùn loãng ngôn ngữ hiệu quả nổi bật. Nói đến đây thời điểm, Shirakawa Yu cố ý nheo mắt lại, toát ra độc dược giống như khí tức, nhường âm thanh trở nên cùng vừa nãy tuyệt nhiên không giống, vẫn là nói. Chấm ngoặc kép, Mizunashi tiểu thư ngươi, là có cái gì người không nhận ra bí mật, không muốn để cho ta cái này tổ chức thành viên biết đây. Câu này rõ ràng mang theo hoài nghi ý vị vừa nói. Kia như là chúng thuật định thân như vậy. Nhất thời lại không nhịn được thân thể cứng ngắc. Nội tâm của nàng sắp hoảng chết. Vốn tưởng rằng treo điện thoại liền có thể tùy tiện tìm cớ đẩy ra đề tài. Không nghĩ tới. Kia xoa sơ đột nhiên như là biến thông minh như thế. Một lời nói toạc ra trọng điểm. Nhường đề tài càng sâu sắc hơn. Cũng càng thêm chặt chẽ lên. Loại kia nụ cười quái dị, thậm chí ép nàng thở không nổi. Trong lúc nhất thời kia trong lòng khóc không ra nước mắt. Thấy nàng trầm mặc, Shirakawa Yu méo mó đầu, xoa cằm, suy tư giống như tự nói. Rất có khả năng này đây. Chấm ngoặc kép, như vậy, vì để ngừa vạn nhất, Mizunashi tiểu thư di động kiểm tra cho ta một chút đi. Người nên còn chưa kịp thanh trừ thông tin ghi chép mới đúng. Ngoặc kép, ta theo dãy số gọi lại, nếu như đúng là ngươi bằng hữu, ngươi cùng với nàng trò chuyện chính là, ta cũng không tra cứu, có thể nếu như là không phải bằng hữu. Chấm ngoặc kép, lời đến đây nơi, Shirakawa Yu lông mày kích động, không có tiếp tục nói ra khó nghe bộ phận, mà là nói bất tận ý dừng một chút, hướng về kia đưa tay ra, một bộ dục học sinh mau tới giao di động cho hắn dáng vẻ. Thấy thế, kia hít sâu một hơi, ta rõ ràng, chấm ngoặc kép, cố nén cái kia viên hoảng đến muốn chết trái tim nhỏ. Nàng nghiêm mặt, không chút do dự đem điện thoại di động đưa cho Shirakawa Yu. Nàng biết, đang đối mặt tổ chức hoài nghi thời điểm, dù cho tình huống như thế nào đi nữa gay gâu, thái độ đều tuyệt đối không thể hàm hồ. Vượt hàm hồ, càng là do dự thiếu quyết đoán. Liền càng sẽ lộ ra càng nhiều kẽ hở, đem tình huống trở nên càng nát. Nàng hiện tại chỉ có thể biểu hiện ra rừng dương như không dáng vẻ. Nhường kia xoa sơ cho rằng dãy số cũng không cái gì đặc biệt. Đồng thời, cũng ở trong lòng yên lặng cầu khẩn đối diện liên lạc người tốt nhất có thể tùy cơ ứng biến một điểm, ứng phó qua đi kia xoa sơ đột kích kiểm tra. Không phải vậy, nàng nơm nớp lo sợ nằm vùng đến nay. Hôm nay sợ rằng liền muốn bị kia xoa sơ không thương hương tiếc ngọc. Giao cho ở này, kia thấp thỏm trong lòng. Tiếp nhận di động, Shirakawa Yu thỏa mãn gật gù. Hắn đúng là hơi kinh ngạc kia quả đoán tâm thái. Không nghĩ tới đối phương còn rất lâm nguy không loạn. Liền cùng khai giảng sau đó. Bị lão sư điểm danh giao kỳ nghỉ bài tập. Rõ ràng một chữ không nhúc nhích. Vẫn như cũ vững như chó già. Bình tĩnh nói mình quên hết rồi học sinh giống như đúc. Thực sự là thanh xuân đây. Shirakawa Yu buồn cười lắc đầu một cái. Ở kia nhìn kỹ bên trong. Hắn rất nhanh mở ra trò chuyện ghi chép. Dựa theo trước dãy số gọi lại. Làm động tác này thời điểm. Rõ ràng cảm giác được kia hô hấp bắt đầu gấp gáp. Kết quả. Điện thoại không người tiếp nghe. Shirakawa Yu hơi dừng lại một chút. Lại lặp lại trở về gọi mấy lần. Tất cả đều là đường dây bận trạng thái. Tốt xấu là cái CIA. Đầu bên kia điện thoại liên lạc người lại không phải cọc lốc. Ở sớm nghe được Shirakawa Yu nói chuyện tình huống. Đương nhiên phải lấy chút gì biện pháp. Cùng kia đánh sóng phối hợp. Miễn cho hố đội hữu. Xem ra trong thời gian ngắn là không có cách nào mở ra. Chấm ngoặc kép. Yên tĩnh chờ đợi Shirakawa Yu điện thoại quay số 5, 6 lần không có kết quả, kia không khỏi lộ ra cái nụ cười. ở bên cạnh cẩn thận từng ly từng tí một thử dò xét nói. Nếu không, chúng ta trước tiên nói một chút ngươi muốn nói. ... Shirakawayu nhìn nàng một cái. Không phải rất hài lòng gật gù. Đem nắm điện thoại di động cánh tay buông xuống. Cũng tốt, nhất thời. Kia nội tâm thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn trời đất. Cuối cùng cũng coi như đem cái tên này sức chú ý rời đi qua đi. Suýt chút nữa chính mình liền muốn lộ hãm. Đang nghĩ, Shirakawayu nói thẳng bắt đầu nói rằng, ta muốn nói rất đơn giản. Hậu thiên, ngày kia, lễ truy điệu, người hỗn đến hiện trường sau đó, có thể tìm ta trao đổi tình báo. Nhưng nhớ tới muốn làm ra một bộ không quen biết dáng vẻ. Phía ta bên này có thể sẽ có đuôi nhỏ. Chú ý, ... nàng hơi trợn mắt lên nhìn chằm chằm Shirakawayu mặt, vẻ mặt phức tạp, xác định đối phương không có đoạn sau, mới không nhịn được hỏi ngược lại. Cũng chỉ có như vậy, Shirakawayu ha ha cười, đương nhiên không chỉ có như vậy, ở kia không rõ vì sao nhìn kỹ bên trong, hắn tới gần vài bước, từ trong túi móc ra một cái tiểu trong suốt túi. Từ bên trong lấy ra một thẻ điện thoại di động. Tiếp đó, hắn một bên đem kia di động mở ra. Một bên thầm nói. Còn có một chút chính là. Ngươi là Jin giới thiệu đến người. Jin tin tưởng ngươi. Ta có thể không cách nào tin tưởng ngươi. Soạt soạt. Lấy ra kia di động thẻ. Shirakawayu dùng ngón tay nhẹ nhàng bẻ gãy. Tách thành hai. Vì lẽ đó. Người gần nhất 2 ngày liền đổi ta cho ngươi đặc chế thẻ điện thoại. Dùng cái này đến cùng ta liên hệ. Cho tới ngươi hiện tại số. Ngược lại cũng bị không ít paparazzi cùng tòa soạn báo phóng viên biết rồi. Ta thẳng thắn giúp ngươi nhân công tiêu hủy. Thay cái số lại mở ra. ... Nhìn tình cảnh này. Kia trong lòng miệng phun thơm ngát. Mặt ngoài nhưng chỉ có thể miễn cưỡng mỉm cười. Vậy cũng là nàng công tác sinh hoạt dùng di động. Không biết lưu bao nhiêu đài truyền hình nhân sĩ dãy số. Bị kia xoa sơ như thế xóa. Nàng đến nay mà đến ở đài truyền hình nỗ lực toàn bộ uổng phí. Nhìn nàng này khó chịu vẻ mặt. Shirakawayu thở dài. Hại, người nghiêm mặt làm gì? Ta cho ngươi chế tạo nhiều như vậy tiện lợi. Ngươi đúng là nói tiếng cảm ơn a kia hầu như là cắn răng. Cảm ơn ngươi, kia xoa sơ, được thôi, Shirakawayu thấy thế, hời hợt nhún nhún vai, đem mới di động thẻ cắm vào di động sau, ném cho kia, nạc, cầm đi, nhiệm vụ cùng ngày sẽ liên lạc lại, dứt lời, thân thể hắn hướng lên trên một phen, mềm mại nhảy lên đầu tường, sau đó như là nhớ tới cái gì, lại ngồi xổm ở đầu tường nói bổ sung, đúng rồi. Người nếu là có cái gì người quen dãy số không nhớ rõ. Đến phòng tình báo tìm ta điều tra là tốt rồi. ... một mã số 5.000 đồng yên lên. Căn cứ dãy số chủ nhân thân phận không giống. Sản sinh một ít bất định giá cả chập chờn. Như vậy, liền như vậy, dứt tiếng. Shirakawayu nhảy xuống, nhẹ nhàng rơi vào đầu tường một bên khác. Biến mất ở kia tầm nhìn bên trong. Kia đợi một hồi. Nghe Shirakawayu bước chân từng chút đi xa sau, mới yên lặng mở ra di động, nhìn phía trên kia trống rỗng thông tin lục, nàng sản sinh một loại muốn đánh người kích động, vậy thì tựa như là đồng sự đem ngươi WeChat bạn tốt toàn bộ xóa sạch như thế. Ngày thứ 2 ngươi phỏng chừng trực tiếp cùng xã hội này các loại lĩnh vực tách rời. Hơn nữa, khôi phục một mã số 5.000 đồng yên. Này đặc sao nhìn như căn cứ một cái thuận tiện liên lạc nguyên tắc. Thực tế chính là hướng về phía kiếm lời tiền của mình đến đi. Kia cảm giác một trận căm giận nhiên. Có thể lại giận mà không dám nói gì. Kia xoa sơ vừa nãy đem lời nói đến mức rất rõ ràng. Sẽ có đổi thẻ điện thoại cử động. Còn hoặc nhiều hoặc ít là có hoài nghi nàng ý vị. Cẩn thận ngẫm lại. Không chắc điện thoại này thẻ bản thân. Chính là cho nàng đào một cái hố. Dùng đối phương thẻ điện thoại. Kia hiện tại thậm chí không dám sẽ cùng CIA bản bộ liên lạc. Ở nàng suy đoán. Có lẽ đối phương tấm thẻ này. Có thể đồng bộ ghi chép tin tức đến máy vi tính. từ mà thu được chính mình hết thảy thông tin tin tức cũng khó nói. Dù sao, tổ chức khoa học kỹ thuật đa dạng, tin tức khoa học kỹ thuật cũng là trong đó trọng yếu một hạng nghiên cứu mục tiêu. Làm được chính mình suy đoán này không một chút nào khó. Hơn nữa ngoài ra, đổi vị suy nghĩ một hồi, nếu như nàng là kia xoa sơ, coi như phái ra tổ chức cơ sở ngầm, bí mật đối với nàng tiến hành giám thị cũng không kỳ quái. Bởi vì như thế nào đi nữa nói, hành động mới vừa rồi cũng quá khả nghi. Thay cái Jin hạng người lại đây, một thương tại chỗ cho nàng đưa đi đều không kỳ quái. Nghĩ tới đây, kia thở dài, vai hơi khẽ rũ xuống. Nói chung, tình huống bây giờ đối với nàng rất không ổn. Để bảo đảm an toàn của mình, giảm bớt tổ chức hoài nghi, khoảng thời gian này, vẫn là không muốn cùng bản bộ người liên lạc liên hệ. Chính mình liền dùng kia xoa sơ tấm này thẻ điện thoại, vẫn đàng hoàng công tác sinh hoạt, mãi đến tận biến mất đối phương hoài nghi, kia yên lặng quyết định. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.